Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, New York được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đưa đi Vương Phàm cùng Ngô Minh. Cự An cũng ngồi lên bay đi New York chuyến bay. Lần này là lần đầu ban ngày bay đi New York. Lần đầu tiên từ trên máy bay thấy được tự do tượng nữ thần. Cho Cự An cảm giác không nói ra được. Cự An đối với thành phố lớn cảm giác vậy cũng như vậy. Từng mảnh bê tông cao ốc, theo nhau đám người, huyên náo để cho người phiền não. Lần này Cự An đã có kinh nghiệm, trực tiếp ở công viên Central vùng lân cận đặt trước một nhà khách sạn cấp 5 sao. Mở cửa phòng, thẳng ngay chính là to lớn cửa sổ sát đất hộ, trực tiếp đối mặt với công viên Central. Từ cửa sổ nhìn tiếp, một vòng nhà chọc trời vây quanh một mảnh uất ức hành hành mảng lớn lục địa. Sầm uất cùng yên lặng toàn thể hòa vào nhau chung một chỗ. Thấy nó ngươi thì sẽ không khỏi ngạc nhiên. Ở New York loại này tấc đất tấc vàng địa phương, muốn cất giữ lớn như vậy lục địa, không thể không nói, nước Mỹ thật bại gia à, cái này phải làm địa ốc, vừa có thể kéo động mấy cái gà giọt phê, vào phòng sau đó, tiện tay $20 đuổi đi theo nói cái dương người da đen chàng trai. Liền cho Mai cúp điện thoại nói cho hắn, mình đã đến New York, ở tại công viên Central vùng lân cận quản lý khách sạn. Mai sau khi nghe, để cho Cự An nghỉ ngơi trước, hắn giúp xong trong tay sống liền đi qua, cúp điện thoại, từ tủ lạnh bên trong cầm ra một chai bia, tiện tay vặn mở nắp, mở tivi, bỏ mặc thả gì trò vui, người tựa vào bên cửa sổ ở trên, nhìn công viên Central cây xanh hạ, nhàn nhã người điềm, nhấp một hớp bia, trong lòng cái đó thỏa mãn à, thỏa mãn một sau này sẽ, bụng kêu rột rột. Đi xuống ăn phần bò bí tết. Sarah cái gì cứ ăn bây giờ vậy đều là bất động. Nguyên nhân chính là đồ chơi này không quen thuộc à. Người để cho hắn gặm hai cái cà chua cũng không có vấn đề gì. Ăn sống bắp cải được rồi. Cái này bụng căn bản không đầy đủ. Không thể làm gì khác hơn là lại đi ra ngoài đi dạo vòng. Đi tới đường xe chạy vùng lân cận lưu động xe thức ăn. Mua một hot dog. Mới đưa đem lấp đầy ngũ tạng miếu. Đi bộ một chút. Tiến vào công viên Central. Tìm một băng ghế. Ngồi xuống. Nâng tai. Nhàm chán nhìn bốn phía thoảng qua gái Tây. Trong lòng âm thầm đánh phân. Cái này không tệ. 8 phân. Cái này không được ngực quá lớn. 8 phân. Đang tính đâu. Chợt nghe tựa hồ có người kêu mình tên chữ. An. An. Ngoặc kép. Cự An theo phương hướng của thanh âm vừa thấy, một cái trẻ tuổi người da trắng đang ngồi ở đến gần mình khác một cái trên băng ghế dài. Nhìn mình, trong tay còn cầm một cái hamburger, trên đầu gối để một cái công văn túi. Sững sốt một chút, Cự An mới không xác định nói. Này, ngoặc kép, ngựa bùn New York không được nhỏ như vậy có được hay không? Cái này chính là Cự An mang bức tranh tới New York khi đó sáng sớm cùng nhau chạy 2 ngày bước. Người da trắng nai xem Cự An đáp lại. Liền xách công văn túi làm được Cự An bên cạnh. Ta nhìn một hồi, không dám nhận. Người biết, ta xem các ngươi người châu Á dáng dấp cũng không sai biệt lắm, nai ngượng ngùng nói. Mới vừa rồi ta cũng sững sốt một chút. Không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp phải ngươi, Cự An cùng Nai bắt tay một cái nói. Nai cười nói, ta mỗi ngày cơ bản cũng sẽ ở vậy cái băng ngồi ở trên ăn cơm trưa, vừa nói chỉ mới vừa rồi. Ngồi băng ghế, xem ra New York địa phương quá nhỏ à, Cự An cười nói. Ngươi lần này vẫn là tới New York tham gia đồ chơi mở ra sao, Nai cắn miệng hamburger. Nhai mấy cái, nuốt xuống sau này hỏi. Cự An lắc đầu một cái nói, không phải, lần này là cần phải một người bạn mời tham dự một cái hội từ thiện. Ta bây giờ ở tại Montana, qua 2 ngày đi trở về. À, đúng rồi đây là ta danh thiếp, Nai từ trong túi móc ra một cái thẻ. Giao đến Cự An trong tay, Cự An nhận lấy vừa thấy. Smith cùng lôi bước lên luật sư sự vụ sở. Luật sư Nai, thêm Tây Á, nguyên lai Nai là một luật sư. Nguyên lai ngươi là vị luật sư à, Cự An cười nói. Nai cười nói, ừ, trước đoạn thời gian mới vừa từ trợ lý luật sư thăng chức trở thành luật sư. Cự An nghĩ đến, mình lần này còn muốn ký ủy thác triển lãm vẽ thứ gì? Vừa vặn thiếu một luật sư. Liền đối với Nai nói, ta lần này có thể phải ký cái hợp đồng. Ngươi có thời gian giúp ta đi đem kiểm định sao? Phí luật sư không có vấn đề. Nai nói, vậy ta thì không có vấn đề. Có thể nói ra là liên quan tới phương diện gì sao? Cự An thì trả lời, ta có một bức họa gìn giữ ở một cái công ty. Bây giờ có người muốn mượn ra triển lãm. Trong đó tùy thuộc một vài vấn đề. Nai nói, hẳn không có vấn đề gì. Gần đây ta trong tay vụ án không nhiều. Cự An cười nói, vậy thì tốt. Phỏng đoán cũng chính là cái này ngày hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai sự việc. Vậy không có vấn đề, Nai cười nhô lên bả vai. Lại trò chuyện một hồi. Nai nhìn đồng hồ nói tiếng xin lỗi. Liền trở về công ty. Lúc đi nói nếu như muốn ký hợp đồng thời điểm trước cho hắn điện thoại. Cùng Nai sau khi chia tay. Cự An lại ngồi một hồi. Liền trở lại khách sạn. Nằm ở trên giường xem tivi. Nhìn một chút liền ngủ. Biết một hồi dồn dập tiếng chuông điện thoại đem mình thức tỉnh. Vừa thấy điện tới. Là Mai. Nghe điện thoại nguyên lai Mai đã đến dưới lầu. Lập tức lên tới. Cự An đứng dậy vào phòng vệ sinh. Rửa mặt. Tỉnh lại đi mi. Đợi không bao lâu. Liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa. Mai liền cho Cự An ôm một cái. Buông ra Cự An. Đánh giá chung quanh liền hạ tán dương nói. Ừ. Hoàn cảnh không tệ. Cự An cho Mai từ tủ lạnh bên trong cầm chai bia. Đưa cho hắn. Mai ngồi xuống nói. Lần này. Ta muốn ngươi tới đón xúc hạ. Chính là chúng ta đảng dân chủ tiến bộ làm cái tiểu nhân quyên góp sẽ. Chủ trì chính là ta ông chủ Philip. Chủ yếu quyên tiền người đều là New York các thương nhân. Vừa nói liền làm được trên ghế salon. Mai nói tiếp. Đến lúc đó có vị bang Montana thượng nghị sĩ gặp nhau tham dự cái này từ thiện quyên góp sẽ. Ta giới thiệu các ngươi quen biết hạ. Xem ra Mai thật là muốn đem mình kéo vào đảng dân chủ tiến bộ trận doanh à. Dù sao mình nhìn dáng dấp cũng trốn không thoát. Hơn nữa đi qua những ngày qua quan sát. Cự An vẫn là có chút nghiêng về đảng dân chủ tiến bộ. Bởi vì là bây giờ tổng thống nhỏ áo. Đang làm luật sư lúc này mấy lần đối với Hoa Kiều đưa ra giúp đỡ. Cũng khiến cho tầng dưới chót Hoa Kiều đối với đảng dân chủ tiến bộ ôm tốt hảo cảm. Đặc biệt là đại lục di dân phổ biến nghiêng về đảng dân chủ tiến bộ. Mình nói như thế nào cũng là dưới cờ đỏ thấm vào tới. Đây không phải là cái đó ai ai nói qua. Không có thoát khỏi kinh tế chính trị. Cũng không có cởi ra chính trị người môi giới. Mình cũng coi là có hai cái tiền. Dù sao phải chọn đứng một bên đi. Nếu hạ quyết tâm liền không nên do dự. Lần này vậy mọi người muốn quyên nhiều ít. Ngoặc kép. Mai kỳ quái hỏi, cái gì quyên nhiều ít, quyên góp sẽ tự nguyện, người muốn quyên nhiều ít, chẳng lẽ còn có người cưỡng bách ngươi sao? Tham dự lần này yến hội đều là chút cùng chúng ta đảng dân chủ tiến bộ giữ lương quan hệ tốt tài. Trợ người, đến lúc đó rượu sau này sẽ có cái nhỏ hội đấu giá. Người tùy ý vỗ hai món đồ là được. Tiếp theo, Mai lại mang Cự An tìm nhà tiệm may. Làm hai bộ Âu phục, ngựa bùn, một bộ quần áo hơn 2.000 đô la Mỹ. Đuổi kịp đã qua nửa năm tiền lương. Tiếp lại đưa làm một ít trang phục và đạo cụ. Duy nhất để cho Cự An cảm thấy đáng giá liền là một khối Patek Philippe đồng hồ đeo tay. Tròn trong đại học đồng hồ nổi tiếng mộng. Tiếp theo Mai một câu nói. Cự An cũng có chút nhỏ trợn tròn mắt. Yến hội tốt nhất mang bạn gái. Cái đầu ngươi. Làm sao không nói sớm? Lúc này ta đi đâu tìm phụ nữ? Đang suy nghĩ muốn sớm nói cũng vô ích. Cái này hai tháng cơ bản không gặp phải cái gì người phụ nữ. Hơn nữa Cự An tính tử. Cả gì liền vùi ở bên trong mục trường. Nơi nào có thể có cái gì bạn gái? Mai nhìn Cự An buồn rầu mặt cười nói. Không có cũng không quan hệ. Đến lúc đám tiệc lúc này cửa mang một cái đi vào tốt lắm. Cự An hỏi. Cái này còn có hiện trường kéo. Ngoặc kép, Mai nhún vai nói. Mỗi lần loại này vũ hội, yến hội, những cái kia tiểu minh tinh, nhỏ người mẫu những thứ này cô gái luôn là mẫn cảm nhất. Luôn là tìm cơ hội muốn chui vào. Lăn lộn một số nhân mạch. Có chút thì ở bên ngoài các loại. Xem có hay không người mang mình đi vào. Lần này cứ ăn mắt nhìn. Cái này tạm thời kéo. Ừ, hiệu suất cao. Mới vừa vui vẻ oa oa trước tới lần diễm ngộ đây. Mai nói theo. An, những thứ này cô gái làm tình một đêm có thể nhưng là chớ coi là thật. Người loại này ngon miệng nhỏ sữa lạc. Còn chưa đủ các nàng một hớp nuốt. Nói xong cười vui vẻ. Gây ra cứ ăn một cái đỏ thẫm mặt. Sáng sớm ngày thứ hai ở Nai dưới sự giúp đỡ. Ký kết liên quan tới nhân thú bộ kia vẽ một loạt hiệp nghị. Cư An liền im lìm ở trong phòng. Cho đến mai xe tới đón Cư An. Đến khi dưới lầu vừa thấy. Một chiếc thêm dáng dấp Cadillac ngừng ở trước mặt. Mai quay kiếng xe xuống. Hướng về phía Cư An vẫy vẫy tay. Vào trong xe. Phát hiện Mai bên cạnh ngồi một cái hết sức trẻ tuổi cô gái tóc vàng. Mai đơn giản giới thiệu hạ. Mới biết như thế người phụ nữ kêu Angela. Nhìn không giống như là Mai bạn gái. Nếu Mai không có rất đặc biệt giới thiệu, Cư An cũng không có phí tâm tư mù đoán hai người quan hệ. Xe chạy hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đến địa phương. Lúc này, Mai để cho xe từ từ lại gần bên. Xuyên thấu qua cửa kính xe, Cư An liền thấy một ít cô nương trẻ tuổi quần áo lễ phục dạ hội. Ở ven đường tụ ba tụ năm trò chuyện. Mai cười nói, chọn một cái đi. Xem ngày hôm nay kia vị cô nương ai vận khí tốt. Cư An cười một tiếng trả lời. Liền cái kia đi. Vừa nói chỉ đến gần xe một vị màu nâu tóc cô nương. Cảm giác có chút cùng trong nước trên nét pi áo khách chọn tiểu thư tựa như. Mai, hướng về phía tài xế nói. Đem vị tiểu thư kia mời vào. Tài xế liền đem xe ngừng lại tới. Đi theo Cư An chỉ vị cô nương kia nói đôi câu. Liền giúp cô nương đánh mở cửa xe. Vừa tiến đến, tông phát cô nương liền trực tiếp ngồi ở Cư An bên cạnh. Sau đó đưa tay một cái giới thiệu. Ta kêu Emma. Cư An bắt tay một cái nói. Kêu ta An, là được rồi. Ở cửa lấy ra hai tấm thư mời. Mấy cái đại hán người da đen mới cho đi. Hợp với cửa là một đoạn không ngắn đường xe. Hai bên đều là tu bổ rất tốt thực vật. Hơn 2 mét khoảng cách liền cách một viên nhỏ cây tùng. Hai viên cây tùng bây giờ chính là một đoạn xanh ly. Cùng chuyển qua một bức tượng trước mấy cái thiên sứ nhỏ chơi đùa to lớn đại suối phun. Một cái nhà trắng như tuyết tầng 4 tầng 5 kiểu Âu Châu kiến trúc liền xuất hiện ở Cư An trước. Mát, xe mới vừa dừng lại. Thì có hai cái người hầu. Tới giúp mở cửa xe. Cư An nhìn Mai xuống xe trước. Sau đó hắn bạn gái nắm tay giao cho Mai mới xuống xe. Cư An dựa theo bầu hồ lô vẽ một gáo xuống xe sau này. Emma tự nhiên kéo Cư An cánh tay. Đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.